La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 413, Danu nữ thần thần dụ. 1. Rurios nghe lời nói này, trong lồng ngực cảm xúc khuấy động. Đi, chúng ta đi trong phòng tỉ mỉ trò chuyện. Vercingetorix nhiệt tình nắm lại Rurios cánh tay, mang theo hắn tiến vào phòng khách, tiếp lấy lại vẫy lui những người khác. Làm trong sảnh chỉ còn lại có hai người bọn họ sau. Rurios hò nhẹ một tiếng, nói rằng, ngày đó thúc thúc của ngươi dẫn binh tập kích doanh địa, ta bị bọn hắn bắt được. Thúc thúc của ngươi khuyên ta đầu hàng, bị ta cự tuyệt về sau. Hắn liền đem ta cùng cái khác bị bắt làm tù binh tộc nhân cùng một chỗ, bán cho Rome nô lệ thương nhân. Chúng ta bị áp giải tới Rome nội đô, tức Bắc Ý hành tình, tại một cái tên là Ravenna thành trấn nô lệ trên thị trường bán. Không có qua mấy ngày ta liền bị một cái công bố là đến từ Rome Illyria hành tình thương nhân cho mua xuống. Cái kia thương nhân dùng xe thồ chở bao quát ta ở bên trong mấy chục tên đồng bào một mực hướng đông đi, cách gia viên của chúng ta càng ngày càng xa. Ta nghĩ qua chạy trốn, nhưng là có hơn 10 người võ trang đầy đủ hộ vệ từ đầu đến cuối canh chừng toàn bộ đội ngũ. Một mực đói bụng, ta căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Đợi đến đội ngũ đi qua vịnh biển Adriatic, tiến vào Illyria hành tỉnh lãnh địa về sau, những hộ vệ kia cũng không có mang theo chúng ta tiến vào bất kỳ một cái nào chịu người La Mã khống chế gần biển thành trấn, mà là trực tiếp mang bọn ta vượt qua phía đông dãy núi. Thẳng đến khi đó, bọn hắn mới nói cho chúng ta biết, bọn hắn cũng không phải là Rome quản hạt dưới hành tỉnh công dân, mà là tới từ trong núi Nick bộ lạc. Sở dĩ mua xuống chúng ta là vì để tránh cho chúng ta tiếp tục nhận người La Mã nô dịch, từ đó thu hoạch được tự do, trở thành bọn hắn bộ lạc tộc dân. Đang chăm chú lắng nghe, Vercingetorix nhịn không được xen vào nói, cái này Nick bộ lạc là chủng tộc gì? Lúc ấy bọn hắn nói cho chúng ta biết, Nick bộ lạc là một cái từ người Illyria, người Seo cùng số ít từng chịu Rome nô dịch chủng tộc khác tộc dân tạo thành hỗn hợp bộ lạc. Thủ lĩnh của bọn hắn Maximus mặc dù là một tên người Illyria, nhưng hắn là Danu nữ thần dòng dõi chuyển thế, thâm thụ nữ thần phù hộ. Vercingetorix kinh ngạc cắt ngang hắn. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Cái kia bộ lạc thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi? Ngươi xác định ngươi nói là chúng ta người Go quen thuộc Danu nữ thần? Chính là chúng ta thờ phụng Danu nữ thần. Rurios nặng thêm ngữ khí nói rằng, chúng ta lúc ấy nghe nói như thế cũng cảm thấy rất giật mình. Hơn nữa bọn hắn còn nói, chính là bởi vì Danu nữ thần cho bọn họ Maximus thủ lĩnh hạ đạt thần dụ, yêu cầu hắn đem hết toàn lực cứu vớt bị người La Mã nô dịch Go con dân, Maximus thủ lĩnh mới để cho bọn hắn đóng vai thành Illyria hành tỉnh thương nhân, dùng bọn hắn hao hết tâm lực kiếm được tiền tài tới nội Go nô lệ thị trường số lớn mua sắm chúng ta Go đồng bào. Lúc ấy chúng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ lời nói, nhưng chúng ta biết bây giờ đã rời xa gia viên, dù cho chạy trốn thành công, ở giữa cách cường đại người La Mã cùng cái khác xa lạ bộ lạc, rất khó có thể về đến cố hương, ngược lại càng có thể một lần nữa rơi vào người La Mã trong tay, lọt vào tàn khốc hơn trừng phạt. Rurios nói lời này lúc tay trái vuốt trên vai hữu một cái rõ ràng vết sẹo, nơi đó bao trùm lấy một cái nô lệ dấu vết. Ngoặc kép, chúng ta bắt đầu phối hợp những hộ vệ kia cùng một chỗ vượt qua dãy núi. Mặc dù đường núi rất dài, tương đối khó đi, nhưng hiển nhiên bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Thường cách một đoạn đường núi liền tu có một cái doanh địa, khiến cho chúng ta có thể kịp thời nghỉ ngơi cùng bổ sung đồ ăn nước uống. Bởi vậy trên cơ bản không có người sinh bệnh cùng bởi vì quá mệt nhọc mà ngã xuống. Ước chừng qua thời gian 10 ngày, chúng ta liền vượt qua dãy núi, tiến vào một cái tên là Adia Illyria bộ lạc lãnh địa. Nó là nick bộ lạc đồng minh. Về sau ta mới biết được cái này Adia bộ lạc bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Trên thực tế đã hoàn toàn phụ thuộc vào nick bộ lạc. Cho nên chúng ta tại Adia bộ lạc trong lãnh địa thông hành không trở ngại. Cũng được đến rất tốt tiếp đãi. Rất nhanh chúng ta an vị lên thuyền hướng bắc đi thuyền. Tiến vào nick bộ lạc lãnh địa. Đi thuyền mấy ngày sau tiến vào một đầu càng rộng dòng sông. Lại đi thuyền mấy ngày. Lại tiến vào một đầu càng lớn càng rộng dòng sông. Cuối cùng chúng ta đi tới nick bộ lạc trung tâm thành trấn Gelipolis. Ý tức thần thánh chi thành. Tại sông Drava trung du bờ bắc. Tại đoạn đường này đi thuyền bên trong. Đường tắt thật nhiều cái nick thành trấn. Bọn chúng nhìn đều rất náo nhiệt phồn hoa. Ta còn chứng kiến dòng sông hai bên bờ phần lớn là bằng phẳng rộng lớn thổ địa. Đều được mở mang thành đồng ruộng. Nơi đó tộc dân đều là tại dùng trâu ngựa cày ruộng. Bên bờ con đường cùng người La Mã con đường rất tương tự. Vô cùng rộng lớn, bằng phẳng, rắn chắc, nói người đi trên đường rất nhiều. À, đúng rồi, bọn hắn tại trên sông còn có xây nhiều cây cầu lớn. Là loạt kia cao cao đứng vững trên mặt sông. Thuyền có thể ở phía dưới thông qua cầu lớn. Cho nên ta một lần coi là những hộ vệ kia đang gạt chúng ta. Cái này cái gọi là nick bộ lạc trên thực tế vẫn là người La Mã khống chế dưới thổ địa. Nhưng về sau ta biết mình sai. Nick bộ lạc chẳng những không thuộc về Rome. Thậm chí còn cùng Rome có thù. Vercingetorix chấn động trong lòng. Nhịn không được hỏi. Rurios, người nói là như thế một cái cường đại giàu có. Nick bộ lạc cùng người La Mã có thù. Rurios không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Vercingetorix, người biết Nick bộ lạc là lúc nào thành lập sao? Ta làm sao lại biết? Ta vừa mới từ trong miệng người biết Nick bộ lạc cái tên này. Vercingetorix cảm thấy Rurios cha hỏi có chút buồn cười. 18 năm trước, Rurios nặng thêm ngữ khí, trầm giọng nói rằng, 18 năm trước, Maximus thủ lĩnh mang theo thủ hạ của hắn tại người Adia dưới sự trợ giúp thành lập Nick bộ lạc. Sau đó tại cái này 18 năm bên trong Nick bộ lạc đánh bại đã từng suýt nữa hủy diệt Adia bộ lạc Pannoni liên minh bộ lạc, hoàn toàn đoạt lấy thổ địa của bọn hắn. Lại tiếp lấy đánh bại so người Pannoni còn cường đại hơn người Boii. Cùng người Torisi cũng chiếm đoạt thổ địa của bọn hắn. Bọn hắn còn đánh bại để chúng ta người Go đều cảm thấy sợ hãi người Germanic. Bây giờ Nick bộ lạc lãnh địa so chúng ta toàn bộ Go khu vực phía nam còn phải lớn hơn nhiều. Chính là bởi vì Nick bộ lạc cường đại, chung quanh những bộ lạc khác đều nhao nhao cùng nó giao hảo. Cho dù là cường đại người Dacia cũng cùng Nick kết làm đồng minh. Vercingetorix ở một bên nghe được trợn mắt hốc mồm. Nếu như không phải là bởi vì người nói chuyện là Rurios, hắn nhất định sẽ cảm thấy đối phương là đang khoác lác. Vũ lực cực kỳ, thế lực cường đại. Vercingetorix không phải là chưa từng thấy qua. Caesar chỉ tốn thời gian mấy năm liền để toàn bộ Go địa khu thần phục. Nhưng ở Caesar phía sau là toàn bộ Rome thế giới liên tục không ngừng duy trì. Có thể theo Rurios nói tới, cái này Nick bộ lạc là tại sắp bị người Pannoni tiêu diệt người Adia dưới sự trợ giúp thành lập. Nó lại có gì có thể ỷ vào đâu? Nghĩ tới những thứ này, Vercingetorix trực tiếp hỏi, cái này Nick bộ lạc bằng vào cái gì chiến thắng những này địch nhân cường đại? Rurio ngờ tới Vercingetorix sẽ có vấn đề này. Hắn nhìn chăm chú lên đối phương. Trong ánh mắt xuyên suốt ra khẩn trương mà mong đợi quang mang. Nhưng ngữ tốc lại thả chậm xuống tới. Để trong miệng phun ra mỗi một chữ đều có thể rõ ràng truyền vào đối phương lỗ tai. Nick bộ lạc bằng vào cái gì tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong liền chiến thắng nhiều. Như vậy địch nhân cường đại. Tại ta chịu Maximus thủ lĩnh cắt cử muốn trước tới tìm ngươi thời điểm. hắn nói cho ta một cái nick bộ lạc ẩn giấu đi nhiều năm bí mật. Cũng yêu cầu ta hướng Danu nữ thần phát thệ. Trừ ngươi ở ngoài, không được nói cho những người khác. Ngươi yên tâm, ta cũng hướng ngươi hứa hẹn, sẽ không đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này Vercingetorix dường như rõ ràng Rurios muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện nguyên nhân. Hắn lập tức thần sắc trịnh trọng làm ra hứa hẹn, được đến vốn có đáp lại. Rurios trầm giọng nói rằng, Maximus thủ lĩnh nói cho ta, hắn đã từng là người La Mã nô lệ, bởi vì không cam tâm chịu nô dịch. Thế là đi theo Spartacus những cái kia các giác đấu sĩ cùng một chỗ tại Rome Campania địa khu phát. Khởi bạo động, đem những nô lệ khác cùng dân nghèo tổ chức. Đối kháng người La Mã, a Spartacus, Vercingetorix một tiếng kinh hô, người Averni cùng người La Mã thường có mậu dịch qua lại. Hắn đương nhiên nghe nói qua năm đó nhiễu loạn toàn bộ Italia Spartacus lớn phản loạn sự kiện. Thậm chí khoảng thời gian này hắn còn thỉnh thoảng nhớ tới việc này đến cổ vũ chính mình. Nhưng không nghĩ tới người trong cuộc một trong thế mà chính là Nick bộ lạc thủ lĩnh. Cái này khiến cho hắn đối Rurios tiếp xuống lời nói càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngoặc kép, Maximus thủ lĩnh đơn độc xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ đi theo Spartacus cùng một chỗ nhiều lần. Chiến thắng người La Mã, nhưng là bởi vì Spartacus các cái khác người không nguyện ý rời đi Italia. Hắn đành phải một mình dẫn đầu đội ngũ của hắn vượt qua dãy núi, tiến vào người Adiae lãnh địa. Cuối cùng thành lập Nick bộ lạc, lúc ấy thủ hạ của hắn có hơn 10.000 người, hơn phần nửa đều là cường tráng chiến sĩ. Những này chiến sĩ đều xuyên mang theo từ người La Mã nơi đó thu được mà đến vũ khí khôi giáp. Bọn hắn có thể thuần thục sử dụng người La Mã chiến thuật, đồng thời có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỷ luật nghiêm minh, mà người Pannoni đối bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Coi là sẽ giống đối phó người Adiae như thế nhẹ nhõm. Bởi vậy lơ là sơ suất đối địch, kết quả liên tiếp gặp thảm bại, để người Nick đứng vững bước chân. Vercingetorix vẻ mặt trở nên có chút ảm đạm, bởi vì hắn nghĩ đến mấy năm này người Go cùng người La Mã giao chiến tình hình cùng Rurios nói. Tới rất có chỗ tương tự, ngoặc kép, Nick bộ lạc tại đứng vững gót chân về sau, có thể không ngừng chiến thắng cái khác cường đại bộ lạc. Ngắn ngủi vài chục năm liền để bộ lạc khuếch trương trở thành khối kia dị thường rộng lớn sông lớn. Trên bình nguyên thế lực cường đại nhất một trong, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, Rurios thanh âm đột nhiên lên cao. Cái kia chính là Danu nữ thần phù hộ. Bởi vì Maximus thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi, cho nên Danu nữ thần một mực phù hộ lấy toàn bộ Nick bộ lạc. Thần không ngừng trong mộng hướng Maximus thủ lĩnh truyền thụ một chút tại trong thế giới của chúng. Ta không có tri thức, làm Nick bộ lạc tộc dân có thể vận dụng những kiến thức này, khiến cho bọn hắn ruộng đồng có thể thu hoạch so với chúng ta hơn rất nhiều lương thực. Có thể làm cho bọn hắn công xưởng chế tạo ra càng nhiều, càng tiện nghi. Nhưng lại tốt hơn hàng hóa, có thể làm cho bọn hắn thợ thủ công chế tạo ra một chút chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lại cực kỳ vũ khí đáng sợ, bởi vậy Nick quân đội cực kỳ cường đại, mà dân chúng lại vô cùng giàu có. Nơi đó những bộ lạc khác dù cho nắm giữ so Nick càng nhiều tộc dân, càng lớn lãnh địa, nhưng cũng không thể là đối thủ của nó. Ngoặc kép.